Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vĩnh Tân bất ngờ không kịp phòng bị Lương Thanh Cúc cào một vết. Khi anh ta muốn đáp trả thì lại thấy Lương Đức Lợi đang như hổ rình mồi. Khi anh ta còn chưa biết nên làm gì thì đã nghe thấy âm thanh bàn tán của người dân Nhị Lý Chuân. Chu Vĩnh Tân lập tức cảm thấy lúng túng. Ở thời đại này, mọi người đều bài xích người ngoài. Nếu anh ta dám đánh Lương Thanh Cúc ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không thể lành lặn rời khỏi Nhị Lý Chuân. Đồ đàn bà điên nhà cô buông ông đây ra. Ông đây không muốn phí thời gian nói mò với cô. Nhanh buông tay ra, Lương Thanh Cúc không buông. Còn đánh ác hơn, Lương Thanh Mai đưa gậy cho chị ấy. Lương Thanh Cúc nhận lấy rồi quật về phía Chu Vĩnh Tân. Có kinh nghiệm của lần trước nên chị ấy đánh vô cùng thuận tay. Chu Vĩnh Tân bị đánh cho chạy trối chết. Lúc này, Đỗ Tử Danh mới vội chạy về nhà. Còn chưa vào cửa anh ta đã nghe thấy tiếng của Lương Thanh Mai rồi. Lại nhìn thoáng qua người bị đánh đang lẩn trốn khắp nơi kia. Anh ta thở phải nhẹ nhõm, vội vàng đi về phía Lương Thanh Mai. Cha được rồi, chuyện gì? Đỗ Tử Danh hít một hơi rồi nói. Anh vừa hỏi được tin tức chỗ anh em của anh. Chu Vĩnh Tân và quả phụ họ Vương ở Vương gia Chuân gian díu với nhau. Quả phụ Vương có một đứa con trai 8 tuổi, nhưng bị tật ở chân, còn có bệnh về đầu óc. Không biết cô ta nghe được tin Chu Vĩnh Tân ly hôn với vợ từ đâu. Cô ta nói với Chu Vĩnh Tân là cô ta sẽ nguyện ý gả làm vợ anh ta. Điều kiện duy nhất là để Tiểu Ngọc kết hôn với con trai cô ta. Chu Vĩnh Tân đồng ý rồi, còn thu sinh lễ mà quả phụ Vương đưa cho anh ta nữa. Đỗ Tử Danh vừa dứt lời, vẻ mặt của người vừa khuyên Lương Thanh Cúc nên để con về với cha nó lập tức thay đổi. Bà ta xì một tiếng khinh miệt, lưu loát nhận lỗi với Lương Thanh Cúc. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đúng là tôi kiến thức nông cạn thật. Lần đầu tiên tôi thấy người làm cho ném con gái mình vào hố lửa cơ đấy. Cũng có không ít người vì lễ hỏi cách dù nên mới gả con gái mình ra ngoài. Nhưng họ đúng là chưa từng nghe ai nói nhà ai gả con gái từ khi nó còn bé tí thế này đâu. Nói lời khó nghe một chút thì đứa bé mới được có 4 tuổi. Còn không biết có nuôi sống được không? Chu Vĩnh Tân làm thế thì đúng là không bằng súc sinh mà. Đến súc sinh còn biết phải bảo vệ con mình. Chịu sự ảnh hưởng của bà Chu nên thái độ của Chu Vĩnh Tân đối với con gái vẫn luôn không tốt. Phần lớn thời gian anh ta đều coi thường Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lớn đến thế này rồi nhưng số lần anh ta bế con bé đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia Lương Thanh Cúc cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Bởi vì ở thời đại này phần lớn những ông bố đều như thế. Muốn tìm một người đàn ông giống cha chị ấy vừa biết chăm lo cho gia đình, vừa yêu thương con cái. Đúng là nằm mơ nói mớ mà. Lương Thanh Cúc tự nhận bản thân không có vận may giống Tần Sơn Hoa. Cho nên chị ấy chưa bao giờ hy vọng xa vời. Đời ngu thanh nhàn hận nhất là những người bán con gái. Chu Vĩnh Tân đúng là khiêu khích trúng giới hạn của cô rồi. Lương Đức Lợi cũng chỉ tiếc không thể đi lên đánh cho Chu Vĩnh Tân một trận. Cách chương